Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, một lần nữa mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện viết với bối cảnh của tháng 7 năm nay, một câu chuyện về tình cha con. Qua lần đầu tiên đến với kênh chúng ta của cây viết DC Nguyễn, Con Tạo Quán, Cha Đền Mạng, mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Ra tù được mấy bữa, thằng Cảnh coi bộ vẫn không chừa, tánh ăn chơi quậy phá vẫn y nguyên như hồi nào. Trời gần sập tối, hắn nghênh ngang trên con đường đất đỏ dẫn tới nhà Phong, miệng huýt sáo như đời không có gì ràng buộc. Đi ngang khúc đường vắng, chợt thấy một cô gái trẻ dáng người thon gọn, gương mặt coi bộ cũng xinh xắn dữ lắm. Máu dê trong người nổi lên, Cảnh tiến lại cười khẩy, buông vài lời chọc ghẹo. Ai dè cô gái không sợ, mà quay sang tát thẳng vào mặt Cảnh một cái nảy lửa, rồi hét lớn: "Tránh ra! Anh mà không tránh ra, tôi la lên đó!" Cái tát làm mặt Cảnh nóng rát, nhưng cái tự ái của một thằng du côn mới bị tổn thương dữ dằn. Máu hung hăng sôi lên tới não, Cảnh trợn mắt chửi thề, rồi lao tới bịt chặt miệng cô gái, lôi sền sệt vô đám bụi rậm sát bên. Trong cơn điên loạn, Cảnh đấm đá, sờ mó khắp thân thể cô gái. Hắn còn bóp chặt cổ họng, mặc cho cô gái giãy giụa, đôi mắt trợn trừng vì ngạt thở. "Con quỷ cái, mày dám tát tao hả? Tao bóp chết cha mày!" Cô gái giãy giụa mạnh hơn, miệng sùi bọt mép. Chỉ ít phút sau, thân hình nhỏ bé kia buông xuôi, rồi nằm bất động. Đôi tay trắng nõn rủ xuống, Cảnh giới lấy cục đá đập thật mạnh vào đầu, làm cô gái chết ngay tại chỗ. Mắt vẫn còn mở trừng trừng, dương nét kinh hoàng. Cảnh đứng dậy thở hồng hộc, mồ hôi đổ ròng ròng. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân đã giết người. Cơn ham muốn khi nãy trôi đi đâu mất, chỉ còn lại nỗi sợ đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật mà thôi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi vội vàng dùng cành cây hì hục cả buổi đào đại một cái hố sát bên, vùi cái xác tội nghiệp của cô gái xuống dưới. Xong việc, Cảnh phủi tay, kéo quần áo cho ngay ngắn, bước lững thững tới nhà Phong như không có chuyện gì. Cảnh với Phong đã chuẩn bị hơn 3 ngày cho công chuyện quan trọng đêm nay. Đó là đi ăn trộm chiếc xe máy mà lão Hậu cùng sớm mới mua hồi tuần trước. Cả hai đã bàn bạc xong xuôi hết cả rồi. Ấy vậy mà ngay lúc hành động, thì Phong, đàn anh của Cảnh, tự dưng lên cơn đau bụng, đành phải gác lại. Trời thì đã khuya, Cảnh thì lại không muốn dắt cái mặt về nhà lúc này, vì sợ đánh thức ông bà già ở nhà, nên ngủ lại nhà Phong luôn. Đang say giấc, đột nhiên gã cảm thấy căn phòng trở nên lạnh ngắt, như thể từng hơi thở cũng có thể hóa thành băng. Hé hé mắt trong cơn mơ màng, chưa kịp định hình thì một cảm giác rờn rợn len lỏi khắp da thịt. Ở ngay chân giường, một cái bóng đen xì đang đứng lù lù ở đó từ khi nào. Không một âm thanh, không một tiếng động, chỉ có sự hiện diện đầy chết chóc ấy đè nặng lên cả căn phòng. Tóc nó rủ rượi, nhưng thứ khiến cho Cảnh kinh hoàng không phải là mái tóc, mà là máu. Đúng vậy, máu đen sẫm màu, dính bết vào từng lọn tóc, từ trán chảy dài xuống cằm, rồi nhỏ từng giọt tông tổng xuống sàn gạch lạnh buốt. Cảnh không biết nó đứng đây từ bao giờ, chỉ biết nó luôn đứng ở đó, như thể chờ đợi một thứ gì. Cảnh muốn vùng dậy, muốn bỏ chạy khỏi cảnh tượng kinh hoàng này, nhưng toàn thân như bị trói chặt trong chính cơ thể của mình, cứng đờ, lạnh cống. Cơ thể thì vẫn cảm nhận rõ ràng một sức ép vô hình đang ép thân xác nằm im trên giường. Như thể cái bóng đó không cho phép Cảnh trốn thoát, hay cho hắn nhắm mắt lại. Cảnh cố gồng cơ họng, từng cọng gân cổ hiện rõ lên, từng lời run rẩy bật ra. Mày đừng tới đây, cút xa tao ra. Cái bóng vẫn không nhúc nhích, máu trên người nó cứ dậy nhỏ xuống từng giọt, và cái hốc mắt đen ngòm bắt đầu trực sáng trong bóng tối, như đang giận dữ nhìn trừng trừng Cảnh đầy oán hận. Lúc này cái bóng bắt đầu nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lẽo the thé. Cái miệng ngoác trọng đến tận mang tai, để lộ ra cái hàm răng lởm chởm như vừa cắn nát thứ gì đó. Rồi liên tiếp nhiều tiếng bơm bóp vang lên. Ăn mấy cú tát đau điếng vào mặt, khiến cho Cảnh choàng tỉnh. Một giọng nói phát ra rất khó chịu, xen lẫn chút hoang mang. Cái thằng này, Cảnh, mày bị sao vậy? Mày nói lảm nhảm vậy? Lúc này Cảnh mới mở mắt được ra mà ngồi bật dậy. Mồ hôi đầm đìa như mới ngôi lên từ dưới nước. Tim đập thình thịch từng nhịp, như thể là những cú đấm thật mạnh vào lồng ngực. Hơi thở hổn hển, mắt còn long lên sòng sọc, như vừa trải qua một cơn đại biến. Cả người vẫn cứ rung lên bần bật. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới có thể nói thành lời. Giọng vẫn còn đầy hoảng loạn. Anh ơi, em thấy... thấy cái gì? Em thấy một bóng người, nó đứng ngay đó đó, lù lù ngay phía dưới chân giường, nhìn anh em mình. Máu trên người của nó cứ nhỏ tông tổng ra. Thôi, tao lại mày Cảnh ơi. Tao có thấy gì đâu. Tao ngủ đi, trời tối rồi. Làm ơn ngủ giùm tao cái. Cảnh vừa liếc xuống nền gạch phía cuối chân giường, rồi như bị điện giật mà nhảy dựng lên, tay run rẩy chỉ xuống đất. Kìa, anh ơi, máu đồng lại một chủng to đụng kìa. Đó, em nói mà anh không tin. Tên đàn anh cau mày, bực bội bước xuống giường. Vừa đi vừa liếc nhìn tên đàn em đang miếu máu như sắp khóc tới nơi. Mẹ nó, ma quỷ chó gì ở đây? Mày có bị quan tưởng gì không Cảnh? Người thì sát như con voi á, mà nhát như con thỏ. Tao thấy mày hơi bị ngáo đồ rồi đó thằng quỷ. Đi tới nơi, Phong khom người xuống phía cuối giường, đưa mắt nhìn ngó khắp xung quanh, soi mói nhìn sàn gạch một lúc, rồi bực mình đứng thẳng lên, nhăn mặt gắt gỏng. Nói mày ngáo thì mày không nhận, còn nói mày thần kinh thì mày tự ái. Mở to con mắt ra coi, máu đâu? Làm mẹ gì có dũng máu nào ở đây? Cảnh khựng lại, mắt đảo quanh một vòng, lòng ngực cứ phập phồng mãi. Rõ ràng là có máu, tại sao bản thân thấy mà gã đàn anh lại không thấy? Nó thật sự quá vô lý. Những giọt máu còn rơi động lại thành một dũng to như cái thau, nhưng giờ đây khi nhìn lại thì biến đi đâu mất rồi, giống như tan biến vào hư vô, như chưa hề tồn tại. Cảnh lại phân bua. Trời ơi, em nói thiệt mà anh không tin em sao? Rõ ràng em thấy dũng máu to đùng vậy, anh lại không thấy. Anh ơi, em nói thiệt đó. Thì bây giờ mày lại đây nè, mày chỉ cái dũng máu đó tao coi. Nếu mà có dũng máu nào á, mày thấy thì nhất định tao phải thấy chứ. Bớt chơi đá chơi kè lại nghe chưa? Dính vô mấy cái thứ đó con ngại chết không nhắm mắt đâu. Gió đêm lùa qua khe cửa, khiến cho Cảnh lạnh cả đốt sống lưng. Bên ngoài ánh đèn vàng giọt hắt bóng của những cành cây, như những bàn tay quái đản chỉ chực chờ ai đó yếu bóng vía mà dồ lấy. Nó len lỏi đi sâu vào trong từng suy nghĩ của chính Cảnh hiện tại. Hắn thoáng cũng có suy nghĩ, có khi cái thứ vừa đứng dưới chân giường khi nãy có thể do mình quán gà nhìn nhầm mà thôi. Cảnh năm nay đã 25, ở cái tuổi mà lẽ ra phải chí thú làm ăn, ổn định cuộc sống rồi còn lo nghĩ cho tương lai. Nhưng do được cưng chiều từ nhỏ nên những thứ đó nghe cứ như chuyện của ai xa lắc. Cảnh chẳng thiết tha gì với công việc hay ổn định. Suốt ngày chỉ tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt rồi chơi ke, gái gú rồi nằm vật ra giường như một cái xác chết yểu. Lâu lâu nếu không moi được tiền của ông bà già thì cảnh anh phải chọn tìm cách khác. Mà để có tiền nhanh thì đâu còn gì ngoài đi ăn trộm. Cái nghệ mà thiên hạ hay nói: con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ăn trộm bằng 3 năm làm. Nhưng mà ông già của cảnh mấy chục năm làm ruộng và hiện tại là tài xế chở hàng, chưa từng ăn cắp của ai một đồng nào, lấy đâu ra chuyện dạy hắn đi ăn trộm. Là cảnh tự học, tự rèn luyện, rồi tự tin rằng mình khôn hơn người. Rồi do nghiện quá liều, ban đầu là ăn cắp giặt, lâu rồi quen tay, cảnh định làm phi vụ lớn hơn là đi ăn trộm xe máy. Ấy vậy mà ngày đầu tiên ra quân đã bị tóm. Cảnh bị đánh cho một trận nhừ đòn rồi mới bị đưa lên công an, bị tuyên án 2 năm tù giam. Ở nhà bà già hắn khóc hết nước mắt, thấy vợ chết lên chết xuống, ông Chính mới nói: thầy kệ cha nó đi, cái án đó là còn nhẹ đó, tôi với bà không dạy được thì để cho thiên hạ, cho pháp luật người ta dạy nó. Cảnh là con trai duy nhất của ông bà Chính, nhưng dù dạy bảo bao nhiêu cũng như nước đổ lá môn. Sau khi cảnh ra tù vẫn không chịu chí thú làm ăn, ngược lại ngày càng manh động rồi nghiện ngập. Chỉ cần thấy mặt cảnh thì ai trong xóm cũng né xa vài mét. Cảnh làm quen được ông anh ở gần nhà trong những ngày ở trong khám. Hắn ra trại được ít hôm thì tên đàn anh cũng thụ án xong, gã đó là Phong. Cả hai kết hợp lại thì hợp lý quá. Một người có đầu óc và tư duy vạch ra kế hoạch, còn một người lại có món nghề bẻ khóa ăn trộm. Thế là sau khi trở về với cuộc sống thường nhật, cả hai bắt đầu tính chuyện mần ăn. Cảnh lúc này cứ dậy nằm thao thức cho đến khi trời sáng. Mặt trời vừa ló dạng, hắn từ giả đàn anh trở về nhà. Ông Chính mặt hầm hầm ngồi trên cái chõng tre kê trước hiên, tay nâng ly trà nóng nhấp mấy ngụm. Thấy mặt cảnh, ông vội lên tiếng chửi: cái thằng trời đánh kìa, mày đi đâu từ tối qua tới giờ? Mày có coi cái này là nhà mày nữa không? Muốn đi thì đi, muốn về là về. Có giỏi thì mày đi luôn đi. Mày có biết là má mày lo lắng từ tối qua tới giờ ngủ không được? Bà tổ quyết áp rồi đó mày thấy không? Thấy sáng sớm mở mắt đã bị chửi, cảnh khó chịu ra mặt mà nạt lại: tôi đi đâu kệ cha tôi, chứ nhà nghe ông bà lải nhải á, tôi nhức đầu lắm. Cái thằng bỏ khiếu này, mày ăn nói hỗn hào với cha mày vậy hả? Mày! Cảnh chẳng thèm nghe mà đi thẳng vào trong nhà, mà kệ ông già còn đang nóng hừng hực. Hắn đi ra mé sau nhà, lấy cái gáo dừa múc nước mưa mà cha má hắn trữ trong cái lu rửa mặt. Dòng nước mát lạnh chảy tràn qua hai bên má, cũng chẳng thể làm cảnh bớt đi sự khó chịu bực bội trong người. Lấy tay hất mạnh nước lên mặt thêm một lần nữa, bất chợt cảnh khựng lại. Trong khoảnh khắc bàn tay nhấc lên, chưa kịp phốc nước, đôi mắt cảnh như vừa gặp một điều gì đó lạ lùng ở trong lu. Dưới làn nước trong vắt phản chiếu ánh sáng nhập nhoạng của buổi sớm, lờ mờ hiện ra một khuôn mặt vừa quen lại vừa xa lạ, trắng bệch, đang nhìn chằm chằm vào cảnh. Hắn hét lên một tiếng rồi ngã nhào ra sau. Trời ơi, có ma! Cái gáo dừa rơi xuống đất kêu lên một tiếng cạch khô khốc. Lưng cảnh đập vào chân bàn khiến hắn đau điếng không kêu lên nổi nữa, chỉ thở hổn hển như người sắp chết ngạt. Phải mất một lúc lâu sau, cảnh mới dám động đậy. Mồ hôi rịn đầy trên trán, dù sáng sớm trời vẫn còn se lạnh. Hít một hơi thật sâu, lấy chút can đảm còn sót lại, Hắn chậm chạp đứng lên, chân tay thì rung lên bần bật, bước từng bước lại gần cái lu mà ngó vào bên trong. Kỳ lạ thay, không có gì cả. Chỉ là làn nước trong veo khẽ lay động theo từng dòng xoáy, phản chiếu khuôn mặt sợ hãi đầy tội nghiệp của Cảnh mà thôi. Không có khuôn mặt nào khác, không có ai trong cái lu nước cả. Vậy mà tim vẫn đập dồn dập loạn xa ngầu, tay bấu chặt lấy thành lu. Cánh lùi lại vì sợ nếu cứ đứng ở đây, biết đâu có ai trong đó thò tay ra mà lôi cổ vào trong. Đầu vẫn còn vang lên câu hỏi: thứ gì vừa hiện ra? Mình lại bị ảo giác nữa sao? Đồ kỳ này nặng đô thật. Cánh đi vội vào trong nhà, không dám đứng lâu ở ngoài sàn nước nữa. Căn nhà xây lên từ độ 10 năm trước của gia đình ông bà Chính đã xuống cấp rồi, rêu mốc bám đầy xung quanh. Hai vợ chồng ông bà Chính hiếm muộn, từ lúc cưới nhau ở độ tuổi đôi mươi, thuốc thang chài chữa dữ lắm mới đẻ ra được Cảnh. Ông bà chỉ mong sau này nó lớn lên sẽ phụ giúp đỡ đần cho mình. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, lẽ ra là con trai duy nhất trong nhà, Cảnh phải tu chí làm ăn, phụ giúp cha mẹ sửa sang lại. Nhưng do được ông bà Chính cưng chiều từ nhỏ, hễ hắn muốn cái gì, ông bà đều đáp ứng. Cho nên càng lớn Cảnh càng sinh hư, rồi dính vào tệ nạn lúc nào không hay. Cũng chính vì sự nuông chiều đó mà 25 tuổi rồi, Cảnh chẳng có nổi một nghề nghiệp hay công việc gì cho ra hồn, chỉ biết ăn bám là giỏi. Buổi chiều đang ăn cơm, ông Chính lại cằn nhằn chuyện Cảnh chẳng chịu kiếm việc gì làm mà cứ lông bông. Hắn bực bội, khó chịu buông đũa xuống bàn. Rồi gì nữa vậy trời, ăn cơm cũng không yên nữa. Cái lũ bọn nó không nhận người có tiền án, ông bảo tôi xin việc ở đâu bây giờ? Thấy thái độ mất dạy của Cảnh, ông Chính ném mạnh cái chén xuống đất, mảnh sành văng ngổn ngang dưới nền nhà. Ông đứng phắt dậy, chân dậm phình phịch xuống đất, chỉ ngón trỏ thẳng mặt của Cảnh mà chửi. Mày còn dám nói hả? Chứ mày hai ba bữa làm rồi hai ba bữa nghỉ, thì ai mà dám nhận mày vô? Mày xem thử coi có ai giống mày không? Ông biết cái gì mà nói. Cảnh dùng dằng đứng dậy đi khỏi nhà. Ông bà Chính nhìn nhau thở dài bất lực. Bữa cơm gia đình tưởng chừng đầy đủ thành viên, lại chẳng ai có thể nuốt nổi nữa. Tối hôm đó, Cảnh lại mò tới gặp Phong, người đàn anh mà hắn luôn xem là thần tượng. Không chỉ vì Phong từng chung cảnh tù tội, mà còn vì đầu óc tính toán rất khôn ngoan. Hai gã gặp nhau ở cái quán nước đầu hẻm. Cảnh chống tay lên bàn, giọng còn giữ nguyên vẻ bực bội. Má nè, anh Phong. Gì vậy mày? Mày nói gì đó? Ý chết, em lỡ lời. Không phải em chửi anh. Bữa nay kiếm gì giải trí anh ơi? Chán thấy mẹ. Sáng mới mở mắt ra ông già chửi cho một trận, nhức cái đầu dậu. Dừng lại vài giây, Cảnh lại đề nghị. Hay anh em mình đi làm vài ly cho khuây khỏa đi anh, sẵn tiện kiếm vài em xả xui. Mấy bữa nay không có hơi gái em thấy thiếu thiếu gì. Cảnh vừa nói vừa cười cười. Phong cũng nhếch mép cười theo, rít một hơi thuốc dài, rồi búng cái tàn thuốc bay cái dèo cả chục mét. Ánh mắt lấp ló sự hứng thú. Đối với Phong, mấy cái kiểu đề nghị như thế này chưa bao giờ là lời mời gọi khó từ chối. Ok, anh mày cũng đang buồn chán, làm tí men rồi đi massage cho thoải mái, rồi về ngủ cho nó ngon. Thế là cả hai đi tới quán nhậu gần đó, cũng chính là nơi người yêu của Cảnh đang làm việc. Sau khi gọi vài két bia và vài món đồ nhắm, Cảnh còn hào phóng kêu cho Phong thêm một em đào. Còn hắn là vị khách quen, nên chỉ cần đến thì cô người yêu tên Nhi sẽ ra tiếp ngay. Chỉ ít phút sau, bia chưa kịp mang ra, mồi cũng chưa lên, thì hai em gái trẻ trung xinh đẹp bước ra. Nhi cất giọng vui vẻ, pha chút ổng ẹo, hờn dỗi. Anh Cảnh, sao cả tuần nay đi đâu không ghé em vậy? Chắc là quên người ta rồi chứ gì. Có biết em nhớ anh lắm không? Nhi là cô phục vụ bàn, từng khiến Cảnh say mê gần như chết lên chết xuống. Trên bàn nhậu cũng như trên chiếc giường nằm phía sau quán, Cảnh đã tốn không biết bao nhiêu là công sức đeo đuổi mới quen được Nhi. Cảnh dè dặt trả lời, coi bộ cũng ân cần lắm. Tại có một số việc anh cần giải quyết nên cả tuần nay bận không có tới được. Cảnh nói lấp liếm cho qua. Sự thật thì hắn bị ông già cắt nguồn thu nhập, chứ ăn không ngồi rồi cả ngày thì có bận bịu gì. Nhi thì lúc có tiền, lúc lại không. Vừa phải kiếm tiền lo cho cái thân, lại vừa gánh thêm khoản phí ăn chơi của Cảnh. Mấy lần cả hai cãi nhau về chuyện tiền bạc, nhưng cứ sau mỗi lần dẻo miệng của Cảnh thì đâu lại giàu đó. Cảnh bào từ người nhà đến cả người yêu, không chút ái nái. Thật lòng hắn có yêu thương gì ai ngoài bản thân hắn. Để dỗ ngọt xin tiền Nhi, hắn ân cần vuốt giận. Thôi mà, anh cũng nhớ em lắm chứ bộ. Xong công chuyện là anh chạy tới đây thăm em liền nè. Cảnh chộp lấy đôi tay mềm mại của Nhi, kéo cô ngồi vào lòng mình. Cảm giác mát lạnh từ da thịt của người con gái ở độ tuổi đôi mươi khiến cho hắn thấy thoải mái lạ thường. Cô còn lại thì sang phục vụ phong, rót bia cười nói rôm rã. Cuộc nhậu diễn ra tới bờ tới bến. Tiếng cười, tiếng cụm ly da vào nhau len keng. Trong men say lần lần, Cảnh cùng Nhi lảo đảo vào phòng riêng. Phong cũng tìm cho mình một phòng sau quán để tận hưởng. Đêm nay, Cảnh như lạc vào cõi thần tiên, đề mê đến quên cả trời đất. Thân thể Nhi không biết là đã phục vụ bao nhiêu thằng rồi, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt mỹ, không tì vết. Từ đường cong nuột nà đến bộ ngực căng tròn đầy đặn thơm ngát, khiến Cảnh cảm giác như cả thế giới chỉ gói gọn lại trong căn phòng này mà thôi. Khuôn mặt Nhi xinh xắn như được khắc họa từ đôi bàn tay đầy nghệ thuật của một nghệ nhân lành nghề. Đôi mắt biết cười, đôi môi anh đào căng mọng khiến cho không biết bao nhiêu gã đàn ông đổ gục, và Cảnh đương nhiên cũng là một trong số đó. Nhưng hôm nay Cảnh lại cảm thấy Nhi có cái gì đó lạ lạ. Cảnh cứ hì hục mà Nhi thì vẫn cứ trơ ra, nằm im như một khúc củi. Da dẻ mịn màng, nhưng trong bóng đêm thì cứ rinh rích, dinh dính, lạnh ngắt làm sao đó. Mà còn tanh tanh nữa. Cái mùi này quen lắm, nhưng nhất thời hắn không nhớ ra là mùi gì. Tuy vậy, Cảnh vẫn cứ mặc kệ mà tập trung vào chuyên môn. Hắn đâu biết ngay bây giờ, người nằm cùng mình lại chính là một hồn ma, chứ nào còn là người sống nữa. Khi cơn quan lạc dần lắng xuống, Cảnh vẫn ôm chặt lấy Nhi, áp môi lên mái tóc thơm mùi bồ kết quen thuộc. Hơi thở vẫn nặng nề, nhưng hắn vẫn cố thốt ra mấy câu dỗ ngọt. Ráng em, cuối năm anh xin tiền ông bà già cưới em làm vợ. Như một luật bất thành văn, cứ sau mỗi lần xong việc, hắn lại nói ra những lời mà đối phương muốn nghe nhất. Nhi lại không giống như bữa trước mà nhéo nhẹ rồi hờn dỗi vài câu. Nay chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Mặc lại quần áo, chỉnh trang gọn gàng, rồi theo Cảnh rời khỏi phòng. Ra bên ngoài, thấy Phong đã ngồi đợi từ bao giờ. Khi men đã bắt đầu ngấm, cả hai mới hoàng giai bá cổ nhau mà rời khỏi quán. Trước khi rời đi, Cảnh còn hôn lên má Nhi một cái rồi mới chịu ra về. Về tới đầu hẻm, Cảnh và Phong vỗ vai nhau mấy cái tạm biệt như thâm tình không nỡ rời xa. Miệng cả hai vẫn lè nhẹ sai khước. Phong rẽ sang hướng khác, còn Cảnh cũng lủi thủi đi về nhà. Bước chân nặng trĩu, trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh thân thể của Nhi. Thoải mái hết cả người, lại được mớ tiền tiêu xài. Ông trời cũng ưu ái cho mình quá rồi. Chưa đẩy cổng bước vô, thấy ông Chính ngồi đó từ bao giờ. Cảnh chán nản lầm bầm: "Bà nói thiệt, ông già bữa nay đi giao hàng mà ta, sao về sớm vậy? Kiểu gì cũng bị chửi nữa cho coi." Nhưng Cảnh không quan tâm, cứ thế đi vào trong buồng. Và đúng y như những gì Cảnh suy nghĩ, ông Chính thấy thằng con mất dạy về liền nổi đoá, gồng cơn họng lên mà chửi, không cần biết là Cảnh có nghe hay không. Ông Chính chửi thì cứ chửi, Cảnh thì cứ chân nam đá chân chiêu, liêu xiêu đi kiếm chỗ ngủ. Ông Chính chửi đã thì chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Ông cũng không biết chẳng may sau khi hai ông bà chết đi thì thằng con này sẽ ra sao. Cơn ác mộng hải hùng ấy lại hiện về, nó ám ảnh như phủ kín cả đầu óc, khiến cho Cảnh không giây phút nào yên thân. Cái bóng đó dường như muốn quét sâu vào tâm trí, bào mòn từng chút lý trí còn sót lại của Cảnh. Nhưng đêm nay sự sợ hãi được tăng lên gấp hai, vì lần này có đến tận hai cái bóng đứng lù lù ngay phía dưới chân giường, không nhúc nhích dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất. Chỉ có từng giọt máu sẫm đặc vẫn cứ thế tiếp tục nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo. Âm thanh nhỏ thôi nhưng vang lên như búa gõ thẳng vào đầu óc. Cảnh run cầm cập muốn hét lên mà cổ họng cứ như bị ai đó bóp nghẹt cứng lại, chỉ phát ra tiếng rít khàn khàn. Tụi mày là ai vậy? Hai cái bóng vẫn đứng lì trơ trơ ở đó, không nhúc nhích, cũng chẳng có một hành động nào đáp lại. Như là nó được lập trình sẵn vậy, bắt cả hai phải đứng đó để hành hạ tâm trí của Cảnh và không nói gì cả. Cảnh cố gắng gồng hơi, giọng như muốn dở ra, lúc này run lắm rồi, xen lẫn cả nước mắt. Nói đi, tụi mày là cái quái gì? Mọi thứ vẫn im bặt, mặc cho Cảnh cố sức kêu gào nhưng hai cái bóng không thèm trả lời. Dường như nó muốn chọc cho Cảnh điên lên, cộng với cái mùi máu tanh lan khắp phòng khiến Cảnh muốn nôn ọe. Hắn cố cắn răng lấy chút can đảm cuối cùng, vừa nói vừa miếu máu: Tao lại tụi mày, làm ơn tha cho tao đi, sao mà cứ theo ám tao hoài vậy? Hai cặp mắt trắng bệch kia khẽ lay động rất chậm, từng chút một ngẩng lên nhìn Cảnh, nhưng vẫn không một lời, không một biểu cảm. Lần này đôi môi tái nhợt của một trong hai cái bóng lại sắp hé ra, nhưng thay vì phát ra tiếng nói thì chỉ có một tràng cười the thé kéo dài vang vọng khắp phòng. Cảnh thét lên một tiếng, cố dùng dãy trong cơn mộng mị đầy kinh dị. Hai cái bóng đó bắt đầu hành động, chúng lao đến nhe cái hàm răng lởm chởm ra ngay mặt, cùng với đó là hơi thở nồng nặc mùi máu tươi phả ra. Cảnh bật dậy, hơi thở gấp gáp, tim vẫn đập dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh tuôn ra ròng ròng thấm ướt cả lưng áo. Trong lúc Cảnh vẫn còn run lẩy bẩy, lưng áp chặt vào tường, một ý nghĩ lướt qua trong đầu như một tia chớp, khiến hắn lạnh hết cả sống lưng. Sao hai cái khuôn mặt này quen vậy? Một trong hai sao giống Nhi quá. Vậy cô gái mà mình ôm hồi tối, không lẽ Nhi là ma sao? Không thể nào. Cảnh sợ hãi kéo mền lên tận ngực mà run run. Cả nhớ lại Nhi từng nói cô cảm thấy kinh tởm với cái nghề này, cô muốn nghỉ làm cùng Cảnh làm lại cuộc đời. Nhưng rồi hết lần này tới lần khác, chính Cảnh ngọt nhạt khuyên nhủ cô cố gắng thêm một thời gian nữa, gã sẽ kiếm đủ tiền chuộc thân cho cô. Với Nhi, Cô luôn mong có một người đàn ông đủ bản lĩnh lo cho mình, cứu rỗi cuộc đời cô ra khỏi những tháng ngày u ám vì do nghịch cảnh mà phải xa chân vào cái chốn này. Bởi vậy nhiều lần Cảnh trao cho Nhi sự tin tưởng lẫn kỳ vọng hết mức giả tạo. Ấy vậy mà cô vẫn tin, vẫn luôn hy vọng. Nói là kiếm tiền, nhưng tiền mà Cảnh tiêu xài cũng lại chính là tiền mà Nhi làm ra. Chứ Cảnh làm gì có chuyện chuyên tâm mà mừng ăn. Ngoài kia gió vẫn cứ vù vù thổi, bụi đất ngoài đường bị cuốn bay mịt mù. Cảnh đã vào nhà lâu rồi mà ông Chính còn ngồi đờ đẫn ngoài đó. Không phải vì ông còn bực bội chuyện Cảnh đi nhậu, bỏ mẹ ở nhà một mình khi ông đi chở hàng, mà là vì ông vẫn còn đang phản phất cái vẻ hãi hùng sau cái chuyện mới xảy ra hồi nhập nhoạng tối. Chuyện là hôm nay có chuyến hàng cần phải giao lên thị xã. Ông Chính nóng ruột muốn chở cho lẹ để còn quay về chăm sóc bà Chính đang bị bệnh ở nhà. Bà Chính từ hôm qua lo lắng cho Cảnh mà sinh bệnh, đến bây giờ bệnh cứ rề rề không hết được. Để vợ ở nhà một mình, ông Chính đâu có yên bụng, nên ông càng đạp mạnh chân ga. Thế là chiếc xe cứ lao đi dù dù như bị ma đuổi. Tới khúc cua, đoạn dẫn qua cây cầu thông ra quốc lộ, thì bất thình lình ông Chính tông trúng một ai đó đang đi trên cầu. Ông quýnh quán đạp thắng, bánh xe trích lên ken két. Cái lớp cao su kéo dài trên mặt đường bốc mùi khét lẹt, tim ông cũng như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Thôi chết mẹ, đụng người rồi. Tay chân ông run bần bật lên, mặt thì tái mét không còn giọt máu. Lúc này trời cũng sập tối, con đường vắng que, chỉ còn tiếng gió rít qua hàng cây bạch đàn hai bên bờ nghe lên từng tiếng phần phật. Ông Chính lật đật mở cửa xe, tay run run bật cái đèn pin mà hồi hộp lắm. Ông rội xuống gầm xe coi thử. Đúng như ông lo sợ, dưới gầm xe có xác của một người con gái đang nằm thù lù ở đó. Hơi thở khò khè, máu từ trên đầu và vai nhuộm đỏ khắp mặt đường. Ông Chính thấy vậy liền bất thần mà ngồi bệt xuống đất, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Rồi, chuyện này ăn đủ rồi, đụng chết người rồi trời ơi. Nhưng rồi ông chợt khựng lại, vì thấy cô gái kia vẫn chưa chết hẳn. Ngực cô vẫn còn phập phồng, bàn tay yếu ớt vươn ra, còn một cánh tay thì đã bị cái bánh xe cán nát bét mà đứt lìa. Cô gái giơ tay ra cầu cứu, cùng với đó là đôi mắt thấm đẫm máu nhìn về phía ông, tóc tai bê bết ướt nhẹp từng mảng. Ánh mắt đó nhìn thẳng vào khiến cho sống lưng ông Chính lạnh toát. Cổ họng ông nghẹn cứng, tay cầm chặt cái đèn pin rung lên bần bật. Ánh sáng chao qua chao lại, thân xác cô gái đổ dài méo mó trên mặt đường quang vắng. Tim ông còn đập thình thịch, ông không biết tính sao bây giờ, vì cái cảnh tượng trước mắt quá đổi hải hùng. Ông la lên một tiếng, giọng như dở ra. Tiếng chuông điện thoại chợt réo lên inh ỏi chát chúa giữa khoảng không tĩnh mịch, khiến cho người mắc bệnh tim kinh niên như ông muốn lên cơn nhồi máu. Ông lính quýnh thò tay vào trong túi quần, móc ra cái điện thoại cũ kỹ. Vỏ nhựa đã ngả màu, màn hình nhỏ xíu nhấp nháy. Alo. Ông bắt máy, hơi thở vẫn còn chưa đều. Bên kia là giọng quen thuộc của ông Tư hàng xóm, gấp gáp vang lên. Ông Chính à, ông dậy gấp đi. Bà Chính bà sốt cao quá trời quá đất, tôi với mấy người tính đưa bà ra trạm xá nè. Giúp tôi đưa bà ra trạm xá giùm nghe. Tôi về liền nè. Có cần tôi kêu thằng Cảnh về không? Giọng bên kia hỏi dồn. Ông Chính nghe tới đó thì bực lên, như là cơn giận chèn ép cả nỗi sợ ban nãy. Khỏi đi, nhờ anh đưa bà đi giùm tôi cái, tánh mạng của bà quan trọng hơn. Còn cái thằng đó cậy mẹ nó, Nó chết bợ chết bụi ở đâu á, thầy kệ cha nó. Nói dứt câu, ông Chính cúp máy ngay cái rụp. Bàn tay ông siết chặt cái điện thoại, hơi thở còn chưa kịp ổn định trở lại. Trên con đường vắng này, cô gái vẫn còn đang nằm dưới gầm xe, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn ông như oán hận. Ông sợ lắm, nhưng đầu óc thì như rối tung lên. Giữa chuyện trước mắt và nỗi lo về vợ ông, ông không biết cái nào mới là cơn ác mộng thật sự. Ông Chính đứng chết lặng, đôi mắt dán chặt vào thân hình nhỏ bé của cô gái nằm co quắp. Tiếng thở của cô mỗi lúc một gấp gáp hơn, như thể từng hơi thở đang cắt vụn bầu không khí quanh ông. Cái bàn tay dính đầy máu vẫn run run đưa về phía ông, như bấu víu lấy tia hy vọng cuối cùng. Ông đưa mắt nhìn quanh, con đường vẫn vắng tanh, gió thì cứ hun hút thổi. Chỉ có mấy tán cây bạch đàn vẫn lắc lư theo từng cơn gió dù dù, làm cho mấy tán lá cứ vỗ phành phạch. Rồi từ phía xa, bóng một con quạ xà xuống, đậu trên sợi dây điện ngay trên đầu ông, kêu lên mấy tiếng quát quát. Ông Chính nuốt nước miếng một cái ực, hít một hơi thật sâu, như đang tra tấn chính mình, rồi nói một câu vô cùng tàn nhẫn. Cô ơi, tôi xin lỗi cô, coi như bữa nay cô xui đi nghe. Tôi thiệt tình là không có cố ý. Nhưng lời vừa nói ra, ông Chính như thấy lòng mình bị xé ra từng mảnh. Ánh mắt cô gái nhìn trừng trừng vào ông như oán hận, như vừa gian nài. Cái bàn tay yếu ớt vẫn cố đưa lên, dù chỉ vài phân, như muốn bám lấy tay ông, muốn xin ông kéo cô ra khỏi cánh cửa của địa ngục. Ông Chính quay mặt đi, cố tình tránh ánh nhìn đó. Ông cúi xuống, luồn hai tay dưới nách cô gái, kéo lê cái thân xác mềm nhũn của cô ra khỏi gầm xe. Máu chảy thành vệt dài đỏ lồm trên mặt đường. Lưng áo ông bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, như là hai bàn tay lạnh ngắt của ông vậy. Cô gái cứ tưởng rằng sau một lúc giằng co nên rời đi hay cuốn lấy cô, thì ông đã chọn kéo cô ra. Cô nghĩ rằng mình cuối cùng cũng được cuốn. Nhưng ông Chính nhìn quanh một lần nữa, thấy bên mé đường có một gốc cây bạch đằng to tướng, rễ nổi lên ngoằn ngoèo. Ông thở hắt ra, bước nhanh tới đó quỳ xuống, rồi hai bàn tay ra sức bới lớp đất khô cằn. Móng tay ông lấm lem, đất cát bám vào từng kẽ móng, mùi ngai ngái xộc lên mũi. Cô khẽ rên lên một tiếng. Ông Chính càng quýnh quáng mà đào bới nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, cái hố vừa đủ để nhét gọn cái thân xác nhỏ bé. Ông Chính nhấc bổng cô gái lên, cảm nhận rõ ràng cái hơi ấm cuối cùng đang dần dần rời khỏi tấm thân gầy guộc đó. Ông không dám nhìn mặt cô thêm một lần nào nữa, mà đặt xuống dưới hố, rồi vội vàng lấp đất. Mỗi nắm đất rơi xuống, ông nghe như tiếng tim của chính ông, nặng nề và vô cùng tội lỗi. Cái gò đất cao lên gần bằng mặt đất xung quanh, ông Chính mới tạm thấy an tâm, mà đứng quẹt mồ hôi trên mặt, rồi trở về xe, đề máy định chạy đi. Nhưng xe vừa nhích được khoảng chừng một mét, ông chợt giật mình nhận ra cánh tay khi nãy bị bánh xe ông cán đứt lìa khỏi thân thể cô gái vẫn còn nằm trơ trơ ở đó. Chết cha không? Ông lẩm bẩm, rồi lập tức xuống xe, cầm lấy cánh tay lạnh buốt nặng trịch như một khúc củi, ném mạnh xuống cầu, nơi mà dòng nước đen ngòm đang chảy cuồn cuộn. Một tiếng tổm vang lên, rồi mọi thứ chìm vào trong im lặng. Ông Chính leo lên xe, đề máy một lần nữa, rồi quay đầu mà đạp ga thật mạnh. Chiếc xe lao đi vun vút, cứ thế bánh xe hất tung bụi đất mịt mù. Thì ông Chính vẫn đập loạn xạ, nhưng trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, là phải quay về nhà thật nhanh xem bà Chính như thế nào rồi. Ông Chính không hề biết rằng cô gái mà ông vừa chôn sống lại chính là Nhi, người yêu của con ông. Trở lại hiện tại, đang ngồi thất thần thì một giọng nói vang lên kéo ông Chính ra khỏi mớ hỗn độn. Sao ông không vô ngủ đi? Thằng Cảnh nó dịa chưa ông? Đó là bà Chính. Lúc chiều gọi cho ông Chính xong, ông Tư và mọi người nháo nhào đưa bà Chính đi bệnh viện. Cũng may chỉ bị mệt mỏi quá độ chứ không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ truyền nước rồi khuyên bà ở lại để theo dõi thêm, nhưng bà Chính nhất quyết không chịu. Ông Chính lúc đó cũng đã về tới nên sẵn xe đưa bà về nhà luôn. Ông dìu bà vô phòng nằm được một chút, ra ngoài này ngồi thì Cảnh cũng về tới. Đang bối rối trong dạ, lại nghe nhắc tới thằng con dịch giật. Ông Chính khó chịu cằn nhằn mấy câu, rồi giục bà Chính tắt đèn đi vô ngủ sớm. Hôm nay ông đã trải qua quá nhiều chuyện khiến cho tinh thần mệt mỏi lắm rồi. Nhưng dù đã muốn kiệt sức tới nơi mà ông Chính cứ lăn qua lộn lại trên giường, không tài nào ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là y như rằng ông lại thấy cảnh tượng hải hùng lúc tối. Chính ông cán đứt lìa tay rồi chôn sống người ta hiện ra. Khuôn mặt cùng ánh mắt sau cùng của cô gái cứ ám ảnh lấy ông Chính, vừa run sợ vừa cắn rứt lương tâm. Bao nhiêu cảm xúc dày dò suốt một đêm khiến ông như già đi thêm chục tuổi. Rồi chỉ ngay ngày hôm sau, tin dữ ập tới. Cảnh nghe người ta đồn Phong đã bị đánh chết, cả bàn hoàng vô cùng. Hai anh em hồi tối còn chào nhau ở chỗ ngã ba, vậy mà chẳng biết Phong đi đâu mà ra chỗ chợ rồi gây gổ với đám thanh niên xóm bên. Cả hai lao vào hỗn chiến, cuối cùng Phong vong mạng, còn bên kia có vài đứa trọng thương. Chưa hết bàng hoàng vì cái chết của đàn anh thì nội trong buổi sáng hôm đó, Cảnh lại được bà Chính nhờ người đi báo tin ông Chính bị tai biến. Dù đã tức tốc đưa ông đi cấp cứu nhưng chỉ giữ lại được tính mạng, còn phần đời sau này ông phải nằm một chỗ bởi cơn đột quỵ khiến ông hoàn toàn liệt tứ chi, miệng cũng bị giật méo qua một bên. Bà Chính sức khỏe vốn đã yếu, nay như suy sụp tới nơi. Ông Chính kể từ ngày nằm một chỗ thì đổi khác hẳn đi. Không chỉ là cái thân thể què quặt vì bị tai biến, mà thần sắc của ông cũng dần héo úa, già khộm đi trông thấy. Đôi mắt lúc nào cũng như chực nhìn về một nơi nào đó xa xăm lắm. Ban đầu ai cũng tưởng do bệnh mà đâm ra di chứng. Nhưng dần dà Cảnh và bà Chính phát hiện ra ông Chính hay mơ thấy những điều kinh khủng lắm hay sao đó, mà ông thường la hét, gào thét. Rồi khi tỉnh dậy thì hoảng loạn tới mức tái xanh mặt mũi. Bà Chính thương chồng, cố gặn hỏi nhiều lần, nhưng ông Chính chẳng chịu hé môi nửa lời. Và đêm nay cũng như bao đêm khác, ông Chính lại thấy một bóng người đứng sát bên giường. Ông biết nó lại đến để đòi lại sự công bằng, đến để đòi mạng của ông. Nó đứng đó, dùng cặp mắt đỏ le trừng trừng nhìn ông, đôi mắt như xoáy sâu tận tâm can, lột trần mọi tội lỗi mà ông đã gây ra. Làm ơn đi, tha cho tôi đi mà. Làm ơn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Dù ông cố gian sinh hay thậm chí là uống thuốc an thần thì cũng chẳng ăn thua. Giấc mơ về cái bóng đó vẫn bám riết lấy ông như một lời nguyện, lặp đi lặp lại không hồi kết. Mỗi khi ngủ, từng chi tiết lại hiện về rõ ràng, đến mức ông cảm giác như mình đã sống lại cái khoảnh khắc ấy. Tiếng thắng xe ken két, vệt máu loang khắp mặt đường, cánh tay giơ lên cầu cứu. Lắm lúc khi vừa chập chờn lim dim, ông lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, vang vọng từ mọi phía. hay từ một nơi tăm tối nào đó ở cõi âm ti. Cảnh tài của tao đâu? Trả lại cho tao, trả lại đây cho tao. Giọng nói ấy mang theo cả một cung trời uất hận, nghẹn lại nơi cổ họng, vẫn cứ bật ra như muốn xé toạc màn đêm. Cũng có khi chỉ mới thiêu thiêu ngủ, ông Chính lại nghe sát bên tai tiếng khóc nức nở của một người con gái, ai oán, thê lương. Sao ông lại chôn sống tôi? Ông quăng cánh tay của tôi xuống sông. Tôi đau lắm, khó thở lắm. Trả tay lại cho tôi. Những câu nói đầy ám ảnh ấy, ông Chính không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Nhiều lúc ông cũng không phân biệt được là mơ hay là thật. Chúng đến bất chợt, không báo trước, và khi biến mất cũng chẳng để lại dấu vết gì ngoài cái lạnh buốt sống lưng. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Ông Chính chỉ biết mỗi một điều là mỗi khi nó đến thì ông bị hành hạ sống dở chết dở từ thể xác đến tâm can. Mà ông thì chỉ có thể nằm đó chịu đựng cho nó giằng xéo, để nó cào cấu từng chút một như một thứ quả báo mà ông đáng phải nhận. Ông Chính à, ông Chính, tỉnh lại đi ông. Nghe tiếng kêu quen thuộc, ông Chính giật mình mở mắt như bao lần trước, hơi thở khò khè nặng nhọc. Bà Chính cũng không mấy ngạc nhiên, vì cả năm nay ông hay bị như vậy, mà gần đây tần suất lại nhiều hơn. Bà không biết làm sao để giúp ông, bởi đã mời thầy thuốc về khám chữa nhưng chẳng ai phát hiện ra ông bị gì. Cảnh thì từ ngày cha nằm liệt giường cũng ngừng những cuộc ăn chơi. Chẳng phải hắn hối cải quay đầu, mà do không còn tên Phong đàn anh, hắn cũng chẳng dám một mình đi ăn trộm. Lại thêm cô người yêu không biết đã biến đi đâu mất tâm, chẳng còn nguồn thu nhập nào khác, hắn đành tạm thời thế chỗ cha chạy xe chở hàng để kiếm chút tiền tiêu xài qua ngày. Hôm nay cũng như bao ngày, Cảnh đang lái xe quay về nhà sau khi giao xong chuyến hàng lên tỉnh cho một mối quen. Thời gian không còn sớm, ngoài đường đang sáng đột nhiên kéo mây đen, rồi cơn mưa ào ạt trút xuống. Chiếc xe cũ kỹ của ông Chính khiến cabin đã mờ đục, lại thêm màn mưa trắng xóa khiến Cảnh không thể nhìn thấy rõ được. Khi tới dốc cầu, đột nhiên một bóng người lao vụt ra lướt ngang qua đầu xe. Cảnh không xử lý kịp, nên dù đã đạp thắng vẫn có cảm giác như mình đã cán qua người kia. Hắn tấp xe vào lề đường, run rẩy. Xong rồi, mẹ nó, báo tới nữa rồi. Kiểu này không gãy chân cũng bể đầu lỗi tai. Mẹ nó, không chừng đi luôn rồi. Cảnh đập mạnh lên cái vô lăng, cầm chắc cái đèn pin, mở tung cánh cửa mà bước xuống. Lúc này hắn mặc kệ trời mưa, khom người trội xuống gầm xe. Thế nhưng không có ai. Lại trội ra phía trước, cũng không thấy gì. Đi quanh xe một vòng, cũng chẳng thấy. Hắn gãi đầu khó hiểu. Mình nghỉ hơn tháng nay, có chơi đá chơi ke gì đâu, sao nhìn lầm được? Hay là gặp ma ta? Cảnh lại phóng lên xe, rồi đạp ga chạy đi. Vô tình đánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu, một cô gái đang ngồi dắt dẻo trên lan can cầu. Cảnh ngạc nhiên tự hỏi, trời đất quỷ thần ơi, con gái nhà ai mà khuy lơ khuy lắc ra đó ngồi tắm mưa vậy? Rồi hiểu luôn, chắc độ chưa tan đi mà. Nghĩ vậy, Cảnh chẳng thèm bận tâm, cứ vậy mà chạy đi. Hắn vừa về tới nhà thì mưa cũng vừa tạnh. Hắn lầu bầu chửi thề mấy câu, rồi đi vòng ra phía sau cửa hậu mà đi tắm rửa. Hắn ngửi thấy, xen lẫn với mùi xà bông hắt lên, có một cái mùi ngai ngái. Nghĩ chân mình đạp sình, hắn khom người xuống, định kỳ luôn cả đôi chân. thì một hình ảnh hiện lên bên trong tấm kính nhỏ treo ở trước mặt. Tránh khựng lại một nhịp, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, đảo lia lịa liếc qua liếc lại. Tấm kính mờ mờ hơi nước phản chiếu bóng một người mờ ảo đứng ngay phía sau hắn. Không rõ mặt, chỉ thấy lờ mờ một mái tóc dài rủ xuống, ướt nhẹp, từng giọt nước đen ngòm nhỏ xuống nền gạch. Cảnh hít một hơi dài khom xuống, rồi nhắm mắt đứng thẳng dậy một lần nữa. Khi đã đối diện tấm kính, hắn mở to mắt ra nhìn thẳng vào đó. Một cái bóng đứng lù lù trong đó khiến hắn phải hốt hoảng mà thốt lên: Má ơi! Cảnh nhắm chặt mắt lại như để trấn an bản thân. Chắc lại qua mắt thôi, chắc do mình mệt thôi. Cảnh lầm bầm trong miệng, rồi hé hé mở mắt ra nhìn vào trong tấm kính. Nhưng lần này lại không thấy gì. Hắn thở phào, hai vai hạ xuống, lắc đầu cười một cái để trấn an. Bậy quá, tự dưng nghĩ ba lông ba khơi, đúng là cái thằng điên mà. Hắn không còn sợ hãi nên cứ ung dung lao mình, rồi mặc quần áo, mà không hề hay biết trong tấm kiến lúc này đang hiện lên một hình ảnh rất quái dị. Hắn đứng giữa hai bóng người, nhưng họ rõ ràng chẳng có một chút nào giống người sống. Ai cũng tóc tai rũ rượi, làn da tái xám, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, đôi mắt hằn học nhìn cảnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, mấy giọt sương vẫn còn đọng lại trên mấy tàu lá chuối mà bà Chính trồng ngay phía sau hàng rào trước cổng. Con gà trống nhà ai bên kia hàng rào vừa cất tiếng gáy rộn rãng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trong nhà bà Chính đang lúi húi nhóm bếp, nấu ấm nước pha trà. Có tiếng bước chân người loạt xoạt trên nền đất, kèm theo tiếng hắn giọng vang lên từ ngoài cổng. Chị Chính ơi! Bà Chính vội chạy ra, thấy ông Tư hàng xóm đang dựng cái chân chống chiếc xe Honda. Anh Tư đó hả? Vô uống nước đã anh. Đi đâu mà sớm bẩn vậy? Ông Tư không khách sáo, đi vô một nước ngồi xuống cái phản ông Chính đang nằm ở trong góc phải của gian phòng khách, rờ tay rờ chân, rồi hỏi han tình hình sức khỏe, sẵn tiện mời ông bà chiều qua ăn đám giỗ cha mình. Hàng xóm láng giềng với nhau mấy chục năm, bà Chính không từ chối, còn hứa sẽ tranh thủ làm công chuyện xong để qua bển phụ tiếp một tay. Chiều hôm đó khi cơm nước xong xuôi, Cảnh lại nổ máy chiếc xe tải cà tàng đi chở hàng. Trước khi đi hắn còn nói vọng lại: Ma, tôi đi giao xong chuyến hàng á, rồi đi công chuyện sáng mới về. Hai bà nhà ăn uống rồi đóng cửa ngủ nghỉ đi, khỏi đợi. Bà Chính quá hiểu cái công chuyện của thằng con là những cuộc nhậu nhẹt hoặc ghé quán nào đó có các em đào xinh tươi, nên chỉ ừ hờ hững rồi tranh thủ lấy cơm cho ông Chính ăn, đặng còn qua bên ông Tư phụ đám. Xong xuôi đâu đó, bà mới tiến ra ngoài sân, tới bên nói với ông Chính: Ông nè, tôi đẩy ông vô buồng nghỉ trước nha. Ông Chính hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu. Cái dáng ông gầy sộp, tóc đã bạc đi nhiều so với tuổi, ánh mắt vẫn lơ đễnh nhìn đi đâu đâu. Đẩy ông vô trong, dìu ông lên giường nằm xuống. Bà còn lấy cái mền mỏng đắp ngang bụng cho ông. Tôi qua bên thằng Tư giữ đám giỗ của cha nó, lát nữa tôi về. Ông ở nhà cần gì thì la lên, tôi ở bển tôi nghe tôi về liền. Bà đi đi, chứ để thằng Tư nó trông đó. Bà Chính với tay lấy cái giỏ sách, chân bước ra cửa. Bà còn ngoái lại coi ông đã nằm im chưa. Tiếng dép nhựa cộm cộp trên nền xi măng nghe rõ mồn một trong buổi chiều vắng lặng. Trước khi bước ra ngoài đường, Bà Chính không quên đóng cánh cổng sắt lại. Cái tiếng cạch của cái then cài nghe lạnh tanh, vọng ra như tiếng khóa giam cầm người ta trong đó. Gió chiều thổi lồng lộng, xào xạc qua mấy tán lá dừa nước. Bà Chính bước nhanh hơn, cái bóng lẫn vào hoàng hôn đang xà xuống mặt đất. Còn lại một mình trong căn nhà im ắng, ông Chính trở mình nhìn lên trần nhà. Mấy vệt nắng cuối ngày len qua khe cửa, hất thành từng đốm sáng ùa lên trên vách. Bên ngoài con chó mực nằm ngoài hiên bỗng chồm dậy, hướng mặt ra phía sân sau mà gầm gừ khe khẽ. Lông gáy dựng đứng lên. Con chó này ông Chính nuôi từ hồi ông còn khỏe mạnh. Kể từ bữa ông bị tai biến, nó bỏ nhà đi đâu biệt tích. Mãi tới tháng rồi bỗng dưng nó lững thững mò về, ốm nhom, lông sờn sơ xác. Ông Chính nhìn nó cảm giác vừa vui lại vừa mừng. Vui vì có nó ở nhà, mừng vì có nó ông đỡ buồn, đỡ sợ hơn phần nào. Trời tháng 10 chưa kịp cười đã tối. Mới hồi xế chiều còn nghe tiếng xe máy chạy vù vù ngoài đường, bây giờ đã im lặng như chưa từng có ai qua lại. Bóng tối buông xuống nhanh như nước lớn nước rộng. Từ mái nhà, hàng rào, cho tới mấy gốc cây chuối ngoài sân, cái màu đen của đêm tháng 10 nó không giống như mấy tháng khác, vừa đặc quánh vừa lạnh ngắt, như thể ai đó đứng bên ngoài đang rình rập. Giờ này khiến cho ông Chính có cảm giác rợn rợn mỗi khi đêm đến. Ông nằm trên giường, nghe tiếng con mực cào nhẹ móng xuống nền xi măng ngoài hiên. Tiếng cào khẽ nhưng kéo dài, chậm rãi, đều đặn từng nhịp. Căn nhà vốn đã vắng, hôm nay càng vắng hơn. Ông Chính đưa mắt nhìn quanh, trong lòng dấy lên sự lo lắng. Ngoài sân, con mực bỗng ngừng cào, ngẩng mặt nhìn ra cổng. Nó gừ lên một tiếng rất khẽ, rồi chạy nhanh chui qua hàng rào biến đi mất dạng. Ông Chính chỉ vừa lim dim nhắm mắt lại, mong cho thời gian mau chóng trôi qua, thì một cơn gió thổi dù dù vô trong phòng, mạnh đến nỗi cái cửa sổ kêu cạch một tiếng rồi bung ra. Ông Chính giật mình, chưa kịp định thần thì phía ngoài lờ mờ hiện ra dáng một cô gái, trên người máu me be bét, tóc xõa xuống che nửa khuôn mặt. Đôi mắt mở trừng trừng mà nhìn ông. Ông chưa kịp hít một hơi sâu thì một cánh tay khẳng khiu da xám ngoét, dính lấm tấm bùn đất, giơ lên bấu chặt vào chắn song cửa sổ. Từng đầu ngón tay gầy guộc cào ken két vào thanh sắt, nghe rợn cái gai ốc. Rồi có giọng nói vang lên, khô khốc, kéo lê từng chữ. Ông còn nhớ tôi không? Ông Chính nghe mà tê liệt cả người, nằm chết cứng dưới cái mền. Đến cái mí mắt cũng không dám động đậy, tim đập thình thịch, hơi thở bị chặn ngang cổ. Ông cố nhắm mắt lại mà hét to. Tôi xin cậu tha cho tôi đi. Một lúc sau thấy yên ắng, ông mới dám mở hé hé mắt ra. Nhưng chỉ vừa mở ra, ông như chết lặng. Cô gái đó không ở ngoài cửa sổ nữa, mà đang đứng ngay đầu giường sát cạnh bên ông. Khuôn mặt nửa cười nửa méo, nụ cười ngoác dài kéo tới tận mang tai. Cặp mắt trắng giả trợn lên tròng trắng mà nhìn ông, và cái giọng quái đản lại vang lên. Lần này gần tới mức ông nghe được hơi lạnh phả vào mặt mình. Rồi nó dùng cánh tay phải mà chỉ vào bên tay trái, rồi nói: "Trả cánh tay cho tao." Ông cố hét lên như trút hết nỗi hoảng loạn, gân cổ nổi đầy như muốn đứt hết hơi tới nơi. Mày giết tao đi, đừng hành hạ tao nữa. Bà ấy mệt một chút, quan trọng hơn mạng của một người phải không? Cha nào con nấy. Hôm nay ông trả nghiệp mình gây, gánh luôn cái nghiệp của thằng con mình tạo ra là vừa. Ông đẻ nó ra, cưng chịu không dạy dỗ tới nơi tới chốn, để nó hư hỏng phạm tội mà cũng không hay biết. Mà cho dù có biết, chắc ông cũng sẽ bao che thôi, vì chính bản thân ông cũng chẳng dám chịu trách nhiệm với sai lầm của mình. Ông Chính khóc trong tuyệt vọng. Ông biết mình vì lo lắng cho vợ mà khiến cho một mạng người oan ức ra đi. Chẳng những vậy còn sợ tội đào hố chôn sống người ta phi tang. Tất cả những hành vi ấy đều là sai trái. Và ông cũng cảm nhận được giờ khắc này chính là lúc mình cần đền tội. Cô gái kia cũng chẳng để ông phải đợi lâu, chỉ một cú đã nhấc bổng người ông lên rồi ném mạnh xuống giường. Ông Chính nghe xương mình gãy từng đoạn, máu trào ra từ thất khiếu. Sau mấy cái giật người cuối cùng, ông nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trong sự thanh thản và bình yên. Lúc ông Chính lìa đời cũng chính là lúc Cảnh vừa chạy lên dốc cầu chỗ lần trước tưởng đã tông trúng người. Hắn thấy phía trên lề có hai cô gái đang đứng vẫy tay, trông như muốn đi nhờ xe. Cảnh nhíu mày, nhưng rồi lại nghĩ bụng. Dân tài xế mà, có thêm người nói chuyện, đường khuya cũng đỡ buồn ngủ. Thế là hắn tấp vào, hạ kính xe xuống, ló đầu ra cười xả giao. Xin quá giang ha hai cô em. Một cô gái cánh tay trái ở phía sau mỉm. Một cô giấu cánh tay trái phía sau mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa lạnh lẽo mà Cảnh không để ý. Cô gật đầu nhưng không nói một lời. Cảnh lại sở lỡi mời. Lên đi, muốn tôi chở tới đoạn nào á thì tới gần đó nói tôi dừng xe nha. Cảnh vừa nói vừa giới tay mở cái chốt bên cửa phụ. Cô gái lại gần, đôi chân trần dính bùn đất lấm lem, tà áo trắng lướt nhẹ theo từng bước chân, khiến cho Cảnh thoáng ngạc nhiên. Giữa đêm mà mặc áo dài trắng, bộ cô bộ mới đi đám gì vậy ha hai cô? Vẫn không ai nói gì, họ chỉ gật đầu rồi lên xe. Khi cả hai ngồi vào ghế phụ, cái mùi tanh tanh lạ lẫm phảng phất trong cabin. Cảnh hơi cau mày, nhưng vì lịch sự không dám hỏi. Cánh cửa xe khép lại, Cảnh đạp ga lao vút đi, hướng về phía con đường tỉnh lộ tối thui. Hai cô về đâu? Để tôi canh đường mà cho dừng xe nè. Cảnh quay sang hỏi, nhưng cả hai cô chỉ im lặng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Ánh đèn đường loang loáng lướt qua khuôn mặt tái xanh, đôi môi mím chặt. Một cô gái dùng cánh tay phải đặt lên đùi, còn một bên thì đã bị cụt, máu me vẫn còn nhỏ giọt, như chỉ vừa mới bị đứt đây thôi. Cảnh nuốt đứt miếng cái ực, hai tay cứng đờ bám lấy cái vô lăng. Bàn chân thì cứ đạp ga, mà đầu óc thì bị đông cứng lại. Hai cô gái lúc này đâu còn nét hiền lành xinh đẹp nữa. Bây giờ thì tóc tai rũ rượi, từng giọt máu nhỏ tông tổng xuống sàn xe. Ánh đèn đường lướt ngang soi rõ một bên má của cô bị rách toạc, da thịt lòi ra đỏ âu. Đôi mắt thì trời đất ơi, trắng giả, không tròng đen, mà nhìn thẳng vào Cảnh. Anh còn nhớ tôi không? Giọng một cô vang lên kéo dài, âm cuối rít lên như gió lùa qua cửa, khiến cho Cảnh lạnh buốt sống lưng. Cảnh hốt hoảng, muốn đạp thắng xe dừng lại mà bỏ xe chạy, nhưng bàn chân cứng ngắc, không nhúc nhích được. Cô gái nghiêng đầu, miệng cười ngoác tận mang tai, máu chảy thành vệt đỏ trên cái cổ áo trắng. Cảnh muốn hét lên mà cổ họng cứ nghẹn cứng, tay lái cũng vì thế mà lạng qua lạng lại. Trong khoảnh khắc Cảnh thấy con đường phía trước như chìm hẳn vào trong bóng tối. Ngay bên cạnh chính là cô gái mà hắn đã giết khi không cưỡng đoạt được cách đây không lâu. Cô gái còn lại cũng cất tiếng. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Rồi từ khuôn mặt đó, Cảnh lại giật mình sợ hãi hơn, vì nhận ra chính là Nhi, cô người yêu của mình. Chắc anh còn nhớ tôi chứ. Có ai bắt người yêu mình đi làm gái để lấy tiền ăn xài, lại còn đem thân xác người yêu của mình chiêu đãi cho anh em xã hội như anh không? Hả? Nhi à, anh xin lỗi. Rồi cô gái kia chẳng biết biến đi đâu mất. Mà bây giờ chỉ còn lại mỗi Nhi ngồi đó. Cô gằn lên từng chữ. Tôi yêu anh, tin tưởng anh, kỳ vọng vào anh bao nhiêu, anh lại đối xử với tôi như vậy. Anh có biết vì sao cha anh bị tai biến hay không? Vì ông ấy cũng như anh, là một lũ độc ác. Trời ơi, không lẽ nào em làm gì cha anh rồi sao Nhi? Sao? Tưởng anh chỉ biết lo nghĩ cho bản thân mình thôi chứ. Ông ấy bị tàn phế như vậy mà chết đi, chẳng phải đỡ gánh nặng cho anh sao? Anh làm ra cái vẻ mặt tiếc thương đó để làm gì? Cảnh cúi đầu, nước mắt đã ứa ra trên khuôn mặt của gã thanh niên đang từng ngày một trưởng thành và biết suy nghĩ hơn. Trước đây đúng là anh liêu lỏng ăn chơi, làm khổ ông bà già. Nhưng mà từ khi chạy xe chở hàng, đội nắng đội mưa kiếm tiền, anh mới hiểu được cha mẹ cực khổ nuôi nấng chăm lo cho mình như thế nào. Dù bây giờ cha anh có là gánh nặng, nhưng vẫn là người hy sinh cho anh cả đời. Em hận anh thì giết anh đi, đừng làm hại tới họ, anh cầu xin em. Quá muộn rồi. Ông ấy không chỉ chết để gánh tội lỗi cho anh, mà còn trả nghiệp quán mình tự gây ra. Muốn hiểu rõ mọi chuyện thì xuống âm ty tìm ông ấy mà hỏi. Cảnh muốn lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn ứ như bị ai bóp chặt. Cơn khó thở khiến cho hắn mất tập trung, tay lái lạc đi. Cảnh vội đạp thắng, nhưng cái bàn đạp cứ trơ lì không ăn. Chiếc xe chồm tới, lao thẳng vô cây cột điện bê tông bên đường. Một tiếng rầm rợn người vang lên. Chỗ Cảnh ngồi bị cột điện gãy đổ đè xuống. Thân thể hắn bẹp dúm, chết ngay tại chỗ. Mắt Cảnh vẫn mở trừng trừng, như vẫn chưa tin vào cái kết của mình. Bên đường, cái bóng của Nhi cùng với một bóng đen nữa đang đứng nhìn. Một lúc sau, cả hai quay lưng bước đi, rồi tan biến vào hư vô. Bà Chính cùng lúc mất đi hai người thân duy nhất trên đời, đau đến xé lòng trong đám tang. Xóm diện tuy không ưa cái tính ăn chơi của Cảnh, nhưng cũng bàng hoàng khi biết tin. Nguyên nhân hai cha con ra đi cùng ngày cùng giờ chẳng ai có thể lý giải được. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Những vong hồn oán hận vì họ tử nạn oan uổng đều đã báo được quán mà về âm ty chịu tội. Những ai gây lầm lỗi đều phải trả một cái giá xứng đáng. Đó là quy luật bất biến của tạo hóa, cũng là lời răn đe cho những ai còn sống nơi dương trần. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Con Tạo Quán, Cha Đền Mạng, một sáng tác của DC Nguyễn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.